chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3750, chương 3660, cho ngươi một cơ hội. Australia Đại Thử Vương, cũng gọi Thánh Cái Túi, Vương Đại Đông từng tại địa ngục chi nhãn bên trong nhìn thấy qua. Gia hỏa này tại trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3. Là không thua cùng xếp hàng thứ nhất tên Mạch Quang Nina cùng người thứ hai Bát Kỳ Đại Sa. Cái kia đạo bích lục ánh mắt liếc nhìn tại Vương Đại Đông cùng Java Hổ Vương lúc. Vương Đại Đông cùng Java Hổ Vương đều có thể cảm thụ được hô hấp trì trệ. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất chết một lần. Hắn làm sao cũng tới. Vương Đại Đông trong lòng giật mình. Cái này lão đại đều đến. Java Hổ Vương cũng tới. Nói không chắc đệ nhất Mạch Quang Nina cũng tới. Bởi vì lúc trước hắn vừa mới diệt một chi giáo đình kỵ sĩ. Java Hổ Vương trực tiếp xù lông nhìn lấy cái kia gió lốc bên trong Thánh Cái Túi. Cúi đầu nhe răng trợn mắt. Trong cổ họng còn phát ra ùm ụp thanh âm. Đây là gặp phải đại địch thời điểm. Hắn mới có điểm bản năng. A. Đông Java Hổ Thần, gió lốc bên trong Thánh Cái Túi đem Vương Đại Đông tự động theo chính mình. Trong đầu loại bỏ rơi, ánh mắt rơi vào Java Hổ Vương trên thân nhiều một ít. Java Hổ Vương trong cổ họng không ngừng phát ra ùm ụp thanh âm. Mười phần cảnh giác nhìn lấy Thánh Cái Túi, Vương Đại Đông đôi mắt chuyển động, tuy nhiên không biết Thánh Cái Túi vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng hắn xuất hiện cũng không phải chuyện xấu. Chí ít theo hiện tại xem ra, Thánh Cái Túi cùng Java Hổ Vương ở giữa căn bản không có thể trở thành bằng hữu. Mà Thánh Cái Túi lại đem Vương Đại Đông cùng Java Hổ Vương đều nhìn thành con kiến hôi. Quét mắt một vòng về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngút trời bụi núi lửa. Nơi này là Nam Cực sông băng. Bản thân xuất hiện một tòa núi lửa hoạt động đã là đủ làm cho người chấn kinh. Kem tươi tử đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Đột nhiên giơ tay che xuống. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Tại núi lửa trên đỉnh đầu trong bầu trời đột nhiên lôi điện lăn lộn. Gió dục mây vần. Theo cái kia bụi núi lửa tụ tập trong tầng mây sinh ra một mực già thiên tế nhật cự thủ. Đem cái kia bụi núi lửa che chắn, uy thế to lớn đè xuống. Tại miệng núi lửa ở mép, một đôi con ngươi đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu rơi xuống che trời cự thủ. Ngột địa nhất quyền đánh ra, một đạo trùng thiên quyền thế xé mở cuồn cuộn hướng phía dưới lăn lộn bụi mù. Cùng cái kia cự thủ đụng vào nhau, chỉ một thoáng. Một đạo to lớn khí hoàn hướng bốn phía quét tới toàn bộ ở trong gầm trời không khí làm túc hư không. Ngay sau đó là sinh ra mãnh liệt gió lốc, thổi đến Vương Đại Đông quần áo bay phất phới. Cái này giao thủ ngắn ngủi để Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng lên. Không khỏi nhìn lấy cái kia miệng núi lửa bên cạnh một cái lão già. Java Hổ Vương đồng dạng ánh mắt ân cần không chừng nhìn lấy chỗ đó. Thánh Cái Túi kinh ngạc, gió lốc bên trong lộ ra hắn thân thể, lại là một người mặc nhân loại y phục đại thử, rất chính thức âu phục, nhưng là mặc trên người hắn, xem ra dở dở ương ương, lão giả này là ai, thực lực xem ra không thua cái này Thánh Cái Túi, Vương Đại Đông ám đạo, nhưng là một giây sau, Thánh Cái Túi lấy lôi đình vạn quân chi thế xuất thủ. Một đạo gió lốc nhất thời đem lão giả này miểu sát. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa mới vẫn là nói lão giả này không thua Thánh Cái Túi nhiều ít. Lại không nghĩ rằng đánh mặt tới nhanh như vậy. Gia Hổ Vương càng là nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Hắn cùng Thánh Cái Túi ở giữa chênh lệch hắn trong lòng mình nắm chắc. Mà hắn đang nhìn nhiều lắm là thì cùng lão giả kia không sai biệt lắm. Hiện tại lão giả kia bị trong nháy mắt miểu sát, cũng liền chứng minh Thánh Cái Túi có miểu sát hắn thực lực. Nghĩ tới đây, Java Hổ Vương liền vội vàng đem thân thể quấn tiến trong hắc khí, vội vàng rơi vào núi lửa dưới núi. Vương Đại Đông cũng là động lui lại tâm tư, gặp Java Hổ Vương thối lui, trong lòng hắn nhất động, đồng dạng rơi xuống nơi khác, nhưng thủy chung cùng Java Hổ Vương cách một đoạn tương đối dài khoảng cách. Để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, thánh cái túi cũng không có nhiều để ý bọn họ, mà chính là lần nữa che tay, đem chọn cái trong núi lửa bụi núi lửa cho toàn bộ rút ra. Hắn đôi mắt nhìn phía dưới đen nhánh miệng núi lửa, nhướng mày, đồng thời, tại trong núi lửa, có thật nhiều vừa ý mắt đều một địa mở ra, nhìn lấy đỉnh đầu, trong lúc đó, đến từ các loại khác biệt đế uy trong nháy mắt buông xuống toàn bộ cực địa. Vương Đại Đông sắc mặt ửng hồng, trong mắt sung huyết, bị cái này bất chợt tới các loại đế thế ép tới không thở nổi. Hiện tại liền giống với có người bóp lấy cổ mình đồng dạng. Thánh cái túi khóe miệng hơi hơi dương lên, từ không trung nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Java Hổ Vương đều đôi mắt nhất thời bắn ra đếm đạo hàn quang. Thả người hóa thành một trận mây mù màu đen xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy trước mắt trong hắc vụ chợt xuất hiện một đầu cự hổ. Song chảo ấn xuống hắn đầu vai, sau đó cả người hắn ngửa về đằng sau đi, oanh một tiếng bị áp tại mặt đất. Java Hổ Vương nhe răng trợn mắt, cúi đầu dùng nó tràn ngập gai ngược đầu lưỡi liếm láp Vương Đại Đông gương mặt. Cho ngươi một cái cơ hội, giao ra bí pháp, nó đầu lưỡi cọ tại Vương Đại Đông trên mặt, để hắn cảm giác tựa như dây thép bóng hướng chính mình mặt là ma sát một dạng. Ngươi thì như vậy nhận định ăn chắc ta, chẳng lẽ không phải? Java Hổ Vương mỉa mai mặt lập tức biến sắc. Sao, còn chưa nói ra miệng. Thẳng Vương Đại Đông mi tâm thì bắn ra một đạo tinh quang đâm vào nó trong lỗ mũi. Ngao, Java Hổ Vương kêu đau một tiếng. Hắc khí đưa nó quấn đến một bên, hóa thành hình người. Hắn che mũi, tín hiệu huyết dịch theo hắn chỉ trong khe tràn ra. Ngươi vậy mà bị thương ta, ta muốn đem cái kia xé thành mảnh nhỏ. Hắn oán hận gầm nhẹ, nộ khí trùng thiên, từng đầu phát dựng đứng lên, cực kỳ phẫn nộ, nhưng Vương Đại Đông chỗ đó sẽ thêm lưu tại hắn lời còn chưa nói hết. Cả người đã bất ngờ xuất hiện tại miệng núi lửa bên cạnh. Nhìn lấy giống như lỗ đen miệng núi lửa, Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Liền phảng phất bên trong có một đầu cự thú đồng dạng. Java Hổ Vương đôi mắt nhìn lấy miệng núi lửa Vương Đại Đông, bọc lấy mây đen đuổi theo. Vương Đại Đông phát giác, không nói hai lời, thả người nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Theo sát sau còn có một đầu toàn thân bao phủ tại trong mây đen mặt lộng lẫy đại hổ. Vương Đại Đông nghe thấy sau lưng có động tĩnh, nhìn lại, vừa vặn trông thấy một trương miệng to như chậu máu hướng chính mình cắn tới. Dọa đến hắn một cái giật mình, trong tay một địa bắn ra một đạo kiếm khí, làm Java Hổ Vương hàm răng cùng Vương Đại Đông kiếm khí va chạm. Răng rác, trong chớp mắt, Vương Đại Đông kiếm khí liền tại trước mắt hắn vỡ nát. Đồng thời, trong bóng đêm, có mấy đạo ánh sáng tại Vương Đại Đông kinh ngạc trên mặt chợt lóe qua. Phốp phốp, Java Hổ Vương đều móng vuốt rơi vào Vương Đại Đông trên lồng ngực. Xoát xoát xoát ra bốn đạo vết thương ghê rợn. Vương Đại Đông trong miệng không ngừng đẫm máu, trong mắt bắn ra hai đạo nóng rực hỏa diễm bắn vào Java Hổ Vương đều trong mắt. Ngao ngao, Java Hổ Vương phát ra phát cuồng giống như kêu thảm, hóa thành hình người bưng bít lấy chính mình hai mắt, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, liền phảng phất thừa nhận không phải bình thường tra tấn. Vương Đại Đông thực lực bây giờ so trước kia cao không biết bao nhiêu. Ly Hỏa Kim Đồng liền xem như đại đế cũng không dám tùy tiện tiếp. Tuy nhiên không thể trực tiếp phai mờ đại đế đô hồn phách, nhưng cũng có thể để thụ thương.